Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, đưa lễ gặp mặt. Thiên đình phía trên, mây mù lượn quanh, cho người lấy hư ảo cảm giác, mấy cây trăm trượng trụ lớn sừng sững cao chót vót, trên cây cột khắc có kim sắc bàn long đồ án, giống như vật sống dục dịch. Tại trên cây cột hướng về phía trước quay quanh, phảng phất tùy thời cũng sẽ lao tới ngửa mặt thét dài giống nhau. Mấy chục cây cột phần cuối, có một tòa như ẩn như hiện to lớn điện kim quang lưu chuyển. Tại trong mây mù tản ra kim quang, vô luận là ai, tại to lớn điện phía trước, đều có một loại hai đầu gối quỳ xuống đất, làm lễ giống nhau xúc động. Cầu tử giống như là lưu mỗ mỗ vào đại quan viên. Đối với thiên đình nguy nga tráng lệ chính là cực kỳ hâm mộ không dứt. Tả Dương đi theo phía sau cầu tử đại hoàng. Tại Dương Tiễn cung thỉnh hạ tiến vào yến hội đại sành. Yêu hoàng đạo hữu, Ngọc Đế chính là tự mình đi xuống ngự ngồi. Nét mặt nụ cười nghênh tiếp Tả Dương. Ngọc Đế. Tả Dương cũng là đối với Ngọc Đế liền ôm quyền khách khí nói. Hoa kiệu hoa tử mọi người dơ lên. Ngươi ủng hộ, như vậy ta cũng nắm ngươi. Hiện tại liền lưu hành thương nghiệp lẫn nhau nắm. Đạo hữu, lão nạp hữu lễ, A-di-đà Phật, Như Lai cũng là khách khí đánh một cái chắp tay cũng thông báo một. Tiếng Phật hiệu, Phật tổ, Tả Dương chính là lần nữa chắp tay. Rất là khách khí đối Như Lai nói, hai người chính là giao thủ qua, lần nữa gặp mặt vẫn còn có chút giả bộ tương tích. Hồng hoang đại thế giới, no, ba đại lão gặp lại, cũng không có dương cung bạt kiếm, cũng không có lẫn nhau trong đó công kích chửi rủa, bầu không khí một lần hài hòa tới cực điểm, đây là địa vị đến nhất định tầng thứ, chỗ có đủ siêu nhiên tâm tính. Gặp mặt liền trào phúng, loại tình huống đó là không thể nào phát sinh. Yêu hoàng đạo hữu, đây là chín gốc bàn đào con non, tự xem như chính là lễ gặp mặt. Tả Dương liền ngồi lúc sau, Ngọc Đế chính là giơ tay vung lên, chín gốc cực kỳ tiên thiên linh khí linh căn bàn đào con non hiện ra tại Tả Dương phía trước. Cái này, Tả Dương lúc này liền sững sờ. Như thế nào còn đưa lên lễ tới? Ngọc Đế như vậy hào phóng sao? Chính là vừa thấy mặt đã tặng lễ. Đạo hữu, lão nạp phía tây cằn cỗi, liền lấy một tòa tam phẩm kim liên vì lễ gặp mặt. Kính mời đạo hữu không được chê cười. Như Lai, lại là giơ tay vung lên. Một tòa kim quang lập lòe cực kỳ huyền diệu kim liên. Lập tức hiện ra tại Tả Dương phía trước. Đều là bảo vật vật a, Tả Dương chỗ nào kiến thức qua những cái này hàng thượng đẳng sắc a. Lúc này chính là cảm xúc có chút sôi sục. Như vậy, liền tạ ơn hai vị đạo hữu. Tả Dương chính là giơ tay vung lên, nhận lấy hai vị đại lão lễ gặp mặt, nhưng mà Tả Dương cũng là muốn ra mặt, nhân ra đưa ngươi lễ, ngươi nếu như không trở về lễ, vậy khẳng định là không được. Nhất là Tả Dương bực này tầng thứ tồn tại, gãy ra mặt, sau này còn thế nào tại hồng hoang đại thế giới lăn lộn a? Nhưng vấn đề là, sủng thú gia tộc nghèo a, căn bản cũng không có cái gì lấy được xuất thủ linh bảo a. Càng nghĩ, Tả Dương chính là móc ra hai bộ điện thoại, hai vị đạo hữu, đây là đại bạch trí năng điện thoại. Toàn bộ vũ trụ hạn lượng trí tôn bản đại bạch XMAX hệ liệt. Tổng cộng cũng liền mà làm ba bộ. Phận, ta liền đưa hai vị đạo hữu một người một bộ lấy làm lễ gặp mặt hào. Tả Dương đưa ra cái. Này hai bộ điện thoại. Chính là đại bạch cùng thiên khải mới nhất nghiên cứu phát minh xa hoa trí tôn bản. Đầy đủ thể hiện tôn quý cùng xa hoa. Toàn bộ vũ trụ cũng liền mới chỉ có ba bộ phận. Có thể nói, cái này một khoản đại bạch XMAX hệ liệt. Hoàn toàn xứng đôi no, ba đại lão thân phận. Tạ ơn đạo hữu, Như Lai cùng Ngọc Đế. chính là lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy Tả Dương đưa ra điện thoại. Trong khoảnh khắc, cũng đã như vậy, điện thoại loại này mới là đồ chơi cách chơi. Chúng ta dứt khoát thêm cái vi tín hảo hữu đi. Tại một vùng tặng lễ lúc sau, đại gia lòng tràn đầy vui vẻ hòa thuận trong không khí. Tả Dương lúc này đề nghị, no, ba đại lão lẫn nhau thêm một cái vi tín. Thuận tiện về sau liên hệ, quét quét qua, Tả Dương chính là tăng thêm Ngọc Đế cùng với Như Lai vi tín. Liền ngay cả cầu tử cũng tham gia náo nhiệt, ưỡn lấy một trương mặt chó, tiếp cận đi tới tăng thêm hai vị đại lão vi tín. Tả Dương, chuẩn bị ăn bàn đào, Tả Dương chính là chụp một tấm hình, lập tức phát ra một bằng hữu vòng, không đến một phút đồng hồ. Đại Hoàng, A Bảo, Huyền Lão, Thiên Khải, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Nghiễm Khôn, Tiểu Bình Đầu, Vương Vinh Diệu, sủng thú gia tộc nhiều thành viên, chính là nhao nhao cho nhà mình chủ nhân điểm khen ngợi. Đại Hoàng, Hoa Nha Nha, lập tức liền muốn bắt đầu ăn A Bảo. Chủ nhân, A Bảo thần công lại lớn thành Tiểu Kim. Chủ nhân không nên quên Tiểu Kim A. Nhất định cần mang một ít bàn đào trở về A Thiên Khải. Chủ nhân, bàn đào có thể làm ta khoái nhạc. Nhà ngươi hồ tử không gian pháp tắc sắp đại thành Tiểu Hắc. Gần nhất luyện chế một loại tân nông dược. Chủ nhân ngươi hỏi một chút Ngọc Đế bàn đào viên có cần hay không? Ngọc Đế cùng Như Lai, nhìn Tả Dương phát ra bằng hữu vòng. Sủng thú gia tộc một đám thành viên nhao nhao điểm khen ngợi tình cảnh. Nhịn không được chính là cảm xúc sôi sục. Nghĩ tới nếu là mình cũng phát ra người bằng hữu vòng. Môn nhân đệ tử chúng tiên gia cũng có thể nhao nhao điểm khen ngợi. Biểu thị đối với chính mình trung tâm ủng hộ cùng kính yêu thật là tốt biết bao a. Tả Dương chỉ sợ cũng là không nghĩ tới. Tại hắn lần này đưa ra điện thoại lúc sau. Nếu như đại bạch trí năng điện thoại tại hồng hoang lửa lớn lên. Hoa quả sơn đại bạch trí năng điện thoại. Tại hồng hoang đại thế giới đại bán đặc biệt bán. Phía tây Phật Đà Bồ Tát. Thiên đình một đám các tiên gia. Cùng với hồng hoang tiểu yêu nhóm, gần như đều là nhân thủ một bộ điện thoại, Như Lai cùng Ngọc Đế. Hai vị này chí tôn đại lão, càng là mỗi ngày phát ra một cái bằng hữu vòng, nói huyền luận đạo, giảng kinh cách nói, phát xong bằng hữu vòng. Hai vị đại lão liền bắt đầu nhanh nhìn chăm chú lên, nhìn điểm khen ngợi, nhìn bình luận, ngươi điểm khen ngợi. Hai vị đại lão không nhất định nhớ rõ ngươi, nhưng mà ngươi nếu là không có điểm khen ngợi như vậy không có ý tứ. Hai vị đại lão ghi nhớ, mỗ mỗ, hôm nay không có cho mình điểm khen ngợi, một đôi tiểu hài đã cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Có thể nói, hai vị đại lão phát ra bằng hữu vòng cái này yêu thích. Nếu như Phật Đà Bồ Tát cùng với chúng tiên gia nhóm, chính là khổ không thể tả. Bởi vì ngươi nhất định mỗi ngày đi xem bằng hữu vòng. Thời khắc ghi nhớ không nên quên cho nhà mình đại lão điểm khen ngợi. Nếu ngươi quên mất điểm khen ngợi, nhất định là sẽ bị đại lão cho nhớ kỹ. Đại lão rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đương nhiên đây là nói sau. Tạm thời bất quá nhiều tự thuật. Chủ nhân, Ngộ Không chia sẻ một bộ tiểu thuyết, còn rất có ý tứ. Ngươi nhìn một chút, Đại Hoàng chính là vụng trộm vui, đem Tôn Ngộ Không chia sẻ tiểu thuyết ta sủng vật khai quải lại chia sẻ cho nhà mình chủ nhân. Đồng thời còn không quên chia sẻ cho Ngọc Đế cùng Như Lai. Hai vị còn chưa bao giờ tiếp xúc qua văn học mạc đại lão. Đáng giận, lòng hiếu kỳ phía dưới, Tả Dương ấn mở tiểu thuyết ta sủng vật khai quải chương 1. Chính là một lần nhìn xuống, liền không nhịn được tức giận, bên trong có cái phối hợp diễn, danh tự vậy mà cũng gọi là Tả Dương, cái kia phối hợp diễn Tả Dương lại bị chai bia, cái kia, đạo hữu viết sách này người, ta thiên đình cai quản trong tam giới, đem không có hắn đất dung thân, Ngọc Đế xem hết tiểu, thuyết. cũng là khuôn mặt nghiêm túc, cực kỳ tức giận nói: "A Di Đà Phật, ta Phật môn cũng là không độ như thế, không có da không mặt mũi chi ác đồ." Như Lai chính là lắc đầu, xem hết bộ tiểu thuyết này, liền ngay cả Phật cũng là phẫn nộ. Tả Dương trong mắt bọn hắn, đó là cùng bọn họ ngang nhau tồn tại. Hồng hoang đại thế giới, liền ba người bọn hắn mới là đánh cờ người, lẫn nhau giả bộ tương tích, sớm đã coi là chi kỷ. Thấy được như vậy, ác dung tục bố trí, lại há có thể không tức giận. No, ba đại lão tại thời khắc này đạt thành chung nhận thức. Lúc sau đã tiến nhập yến hội chủ đề đồng mưu Tây Du. Thiên đạo định ra ứng kiếp người, sủng thú gia tộc Tôn Ngộ Không, Phật môn Kim Thiền Tử, cùng với Thiên Đình Quyển Liêm đại tướng cùng Thiên Bồng Nguyên Soái. Răng rác, Tả Dương cầm lên một cái bàn đào ăn một miếng, nhịn không được chính là nhãn tình sáng lên. Trước đây cho rằng trên đời này món ngon nhất quả đào chính là hoa quả sơn quả đào, hiện tại ăn Thiên Đình bàn đào mới phát hiện hoa quả sơn quả đào liền là đồ bỏ đi. Ân, nhìn tới cái kia chín gốc bàn đào cây giống, đến mang về tại hoa quả sơn hảo hảo bồi dưỡng một phen. Tả Dương nội tâm bên trong âm thầm hạ quyết tâm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.